Tiếm tu lãnh loại tốc thần pháp. Chương 21, Điệu hổ ly sơn. Góc truyện audio.com. Bắc Minh yêu hải cách vạn kiếm môn hơn 10 vạn dặm. Lâm Phương Sinh cố tránh tai mắt, di chuyển vào ban đêm, che giấu hành tích, đi rất chậm, hơn 10 ngày mà chưa đi được quá nửa đường. Lâm Phương Sinh tuy trong lòng lo âu, nhưng cũng rất cẩn thận, không hề liên lạc với vạn kiếm môn, chỉ tận lực gấp rút lên đường. Hôm nay Lâm Phương Sinh vẫn ngự trên phi kiếm, mà Viêm Dạ thì ngủ cuộn trong lòng y, thích chí vô cùng. Đang đi qua một đỉnh núi, nó đột nhiên động lỗ tai, tỉnh dậy nghe ngóng, Lâm Phương Sinh cũng nhận ra sự khác thường, cũng giống như lúc ở Liễu Trấn, trong không khí ngửi được mùi máu, giây phút này không giống như bình thường. Lâm Phương Sinh vốn cũng không để ý đến, nhưng lại bị tiếng kêu cứu yếu ớt mỏng manh câu lại. Ngăn cản cước bộ, một chút do dự cũng không có. Lao đến, đến gần mới thấy một tòa đại trang bên sườn núi, có 400-500 người đang ở, ngói đen trải dài. Lúc này bén lửa ngút lên, tiếng khóc kêu rên váng trời. Động tĩnh như thế, lại không hề kinh động nơi khác. Cũng do 100 dặm xung quanh đều đã mắc kết giới. Vì không phải để phòng địch, nhưng người bên trong lại bị giết hết, không để một chút gì thoát ra ngoài. Nếu không phải Lâm Phương Sinh cảm ứng hơn người, cũng sẽ không nhận ra. Hàn Lang trong lòng hình như cũng cảm nhận được, định chu lên lại bị y ngăn lại, bóp lấy hàm nó, còn mình nuốt vào một viên khốn long châu. Lập tức cả hai được bao quanh bởi một tầng hắc quang. Khí tức tu vi đều được giấu đi, hòa vào cây cỏ bốn phía. Viên châu này đúng là bảo vật, thế nhưng nhiều lắm cũng chỉ có 3 quả. Mỗi quả kéo dài một canh giờ, cứ lặng yên không một tiếng động như thế. Lâm Phương Sinh đến gần sơn trang kia, tới gần chỉ thấy vài đình viện. Trong bãi đất trống là những người ăn mặc giống nhau đang chém giết bất phân. Trên mặt những kẻ phát cuồng đều nổi đầy mạch máu xanh đen. Độc trùng cũng nổi gồ lên trên da, tu vi bạo trướng, hai mắt đỏ hồng, khóe miệng tươi cười đáng sợ. Phu nhụ lão ấu bắt được đều tay không xé rách, nếu có kiếm thì chém nát nhừ, không hề có chút lưu tình. Lại có hai người đứng ngoài mỉm cười bàng quan, hai ngọn đèn thanh đồng đang phiêu bên cạnh, tư đang ảm đạm không chút ánh sáng, mà hùng đang sáng hắt hiu, dù sao thì có còn hơn không? Hùng đăng thi triển hấp lực xung quanh, chỉ thấy từ thi thể những người bị giết bốc lên một làn khói mỏng rồi bị hút hết vào đèn. Lâm Phương Sinh thấy rõ ràng, một kẻ là La Hạo Nhiên, nay vẫn tu vi kim đan, chỉ là sát khí tăng lên rất nhiều. Tinh diệu thôi sán, hoàng kim kiếm bên cạnh lấp lánh, tất cả chìm trong thứ hắc khí đáng sợ, mà người còn lại dung mạo như một lão già, đầu tóc rối bù mặt mũi bẩn thỉu. Tóc trắng loạn như tổ chim, bên hông dắt một chiếc hồ lô đỏ rực, quanh thân ma khí dày đặc khó giấu, tu vi khoảng giữa kim đan, đây chính là người Diêm ta từng nói đến, là ma tu cướp siêu hồn đăng, xem ra hai người này đã sớm cấu kết làm việc xấu. Chỉ sợ đã gây ra nhiều chuyện thương thiên hại lý, Lâm Phương Sinh không khỏi giận dữ, lại lặng lẽ thả ý thức. Cũng phát hiện ra ngoại trừ hai người này thì không hề còn có ai khác. Nếu không có Triệu Tiêu bày trận, cũng không có yêu thú vào vây. Dùng kế dụ tiêu diệt từng tên thì dù Lâm Phương Sinh mới ngưng mạch 10 tầng cũng có thể có cơ hội. Chỉ là, sơn trang lớn như vậy có bao nhiêu người, y có một mình làm sao cứu được. Lâm Phương Sinh tuy tâm tư thuần lương, nhưng cũng không phải loại ngu dốt, thay trời hành đạo đương nhiên làm được. Nhưng nếu không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá, thì cũng thành kẻ bại trận. Lâm Phương Sinh nghĩ rất nhanh, hành động lại cẩn thận, như bóng ma lao đến, cẩn thận tìm hiểu kết giới. Rốt cuộc tìm được mấu chốt là một khối ngói ngọc giữa sân trống. Sau khi tìm được liền xuất ra 54 linh kiếm. Quật lên 3 thước, đập nát khối ngói, kết giới lập tức vỡ tan, sát khí cùng huyết tinh tràn ra bên ngoài. Không gian yên tĩnh chợt bùng lên ánh lửa cùng tiếng kêu thảm thiết. Nơi đây rất gần kinh đô Khánh Long Quốc, Đại Uyên Thành cũng chỉ cách mấy trăm dặm, lấy khả năng của các tu sĩ mà nói. Không bao lâu nữa sẽ có người đổi tới. Kết giới vừa phá, Lâm Phương Sinh nhanh chóng thu hồi kiếm trận, không kịp bỏ chạy, chỉ kịp nấp mình trên một thân cây thô to tùm. Y cũng không để ý sự kháng cự của Viêm Giả, nhốt vào trong ngự thú bài, ngay lập tức thấy hai người kia một trước một sau đi đến. Phi thân đến gần đó, nhìn hố to trên mặt đất, sắc mặt đại biến, Ma Tu ngồi xổm xuống, bóc lấy một nắm bùn lẫn với mảnh vụn ngói ngọc, trầm giọng nói, chỉ sợ ở đây ngoài chúng ta còn người khác, giờ sự đã bại lộ, chắc cũng sẽ có người nhanh chóng tới đây. Người ta chia ra ở đây cũng được, 3 ngày sau ta tự đi tìm ngươi. La Hạo Nhiên thần sắc dữ tợn, chỉ gật đầu, phá chuyện tốt của ta, người này thoát được thì thật nhanh. Ma Tu đột ngột hướng mặt về phía cây cổ thụ, hửm lên một tiếng, La Hạo Nhiên lập tức cảnh giác. Chuyện gì vậy? Lâm Phương Sinh nghĩ bản thân sắp bị phát hiện, ngón tay hơi nhúc nhích, chỉ chờ đối phương đánh tới sẽ lập tức tung ra kiếm trận. Cho dù thân tử đạo tiêu, cũng phải tiêu diệt hai kẻ kia. Không có gì, Ma Tu xoay người, từ trong túi lấy ra diệt hồn đăng, giao cho La Hạo Nhiên. Tu vi của ngươi chống đỡ không quá nửa canh giờ, chỉ sợ bây giờ sẽ gục luôn. Đáng tiếc hồn phách hôm nay không đủ, chưa thể luyện thành hồn châu. Ngươi có thể thu lấy mấy hồn phách phổ thông ven đường dùng tạm cũng được. La Hạo Nhiên sắc mặt xanh mét, chỉ có thể nhận lấy diệt hồn đăng, oán hận nói mấy câu cùng Ma Tu. Hai người lập tức chia ra ngả đông ngả tây đi luôn. Lâm Phương Sinh quyết định thật nhanh, hướng về phía tây lặng lẽ đuổi theo La Hạo Nhiên. Nếu cảnh giới của La Hạo Nhiên hạ xuống thì cả hai đều có ngưng mạch 10 tầng. Lâm Phương Sinh tự tin có thể bắt giữ được hắn, huống chi diệt hồn đăng trong tay hắn lại là vật yêu dị tà ác. Rơi vào tay người chỉ e sẽ thành mối họa, phi kiếm như ánh sáng, tốc độ cực nhanh, đuổi theo ước chừng ngàn dặm. Lâm Phương Sinh thấy một quả tam âm ly hỏa châu đánh tới mặt. Bởi quả kia được bao bởi linh khí nên tận đến khi sát gần y mới nhận ra. Tránh không kịp, thì kịp mở kiếm vực ra chắn, ầm ầm nổ giữa không trung, chấn đến mức dãy núi trong phạm vi trăm dặm đều ẩn ẩn âm vọng. La Hạo Nhiên đã dừng lại, thâm hiểm như một mặt trời đêm, cười lạnh, bằng cái tài nghệ còn con của ngươi cũng dám can đảm theo dõi tiểu gia. Nếu ngại mệnh dài có thể hiến cho diệt hồn đăng chút dầu đốt. Bụi mù từ phía, Lâm Phương Sinh nhưng lại lông tóc vô thương, ngoài huyền sam có một tầng liêu quang, là do bảo giáp bằng ngọc lưu ly kích phát, Lâm Phương Sinh thầm kêu không ổn. Y quên mất đã qua thời gian tác dụng của khốn Long Châu. Giờ bị La Hạo Nhiên phát hiện, chỉ có thể cắn răng ác đấu. Mặt ngoài y vẫn cười đến vân đạm phong khinh. Mấy ngày không gặp, ma công của La Đạo Hữu lại tăng lên một tầng. Thật là đáng mừng, La Hạo Nhiên bị y nói móc. Sắc mặt càng xanh mét, một thân hắc khí nồng đậm. Phẫn nộ quát, muốn chết, nói xong liền vung ra một đạo kiếm quang màu cam vô cùng sắc bén. Lâm Phương Sinh vốn đã nâng cao đề phòng, lập tức xuất ra kiếm trận, lần này là tam thiên cương lục địa sát, tổng cộng 9 linh kiếm, lấy huyền âm bàn long kiếm làm trung tâm, nhất thời kiếm ý dày đặc, đằng đằng sát khí, 9 linh kiếm bắn ra, đánh tan kiếm quang của La Hạo Nhiên. La Hạo Nhiên cầm một thanh kiếm đồng thau hoa văn linh xà, cười nhạo, sao không chịu phô ra vũ khí của ngươi? 9 chuôi kiếm cũng quá hẹp hòi rồi. Tuy rằng trong miệng cười nhạo nhưng thế công lại không hề lưu tình. Hắn vốn nhớ rõ nhắc nhở của Ma Tu, e sợ cảnh giới sẽ bị hạ xuống nên toàn tung ra sát chiêu. Ngay cả trời xanh trên đỉnh đầu cũng như bị bổ ra làm hai nửa. Lâm Phương Sinh không trả lời, linh lực trong kinh mạch vận chuyển đến cực hạn, dồn nén vào trong 9 kiếm. Y từ 5 lên 8 tuổi đã điều khiển thuần thục 9 kiếm địa sát. Giờ lại càng linh hoạt, bình thường đã tôi luyện chăm chỉ, giờ lại càng tận lực ra kiếm. Nay đại địch lâm đầu, lợi dụng 9 kiếm ứng đối vô cùng thuần thục, tựa như cánh tay mình. Linh khí nồng đậm ngưng tụ trong kiếm, linh áp còn lớn hơn cả 54 linh kiếm. Không hề dễ dàng bị La Hạo Nhiên đánh nát, thấy hắn vung ra sát chiêu. Lâm Phương Sinh lâm đầu đón nhận, 9 linh kiếm ngưng lại thành một lợi kiếm cực đại hắc sắc bán trong suốt. đánh tan thế công của La Hạo Nhiên. Khí thế rào rạt mà hướng vào lồng ngực hắn. La Hạo Nhiên giận dữ. Hắn có tu vi kim đan cũng không dám đón lấy mũi nhọn của kẻ địch. Chỉ có thể né đi. Lại lấy từ trong áo ra một chiếc cờ nhỏ. Đón gió liền tung ra. Cặp tầng mây liền hoạt động. Hiện ra một pho tượng bán thân của cự linh thần. Tuy chỉ là nửa người nhưng cũng đã nguy nga như núi. Một trưởng lão thiên tế nhật vung ra, nện ầm ầm từ đỉnh đầu xuống. Lâm Phương Sinh cười lạnh, ngươi tưởng chỉ có mình ngươi có pháp bảo, còn người khác thì không? Vừa nói y vừa ném ra ba bảo phù kim quang thôi sán. Hóa thành ba lực sĩ hoàng cân ngăn trở cự trưởng của cự linh thần. Phản cho hắn ngã từ tầng mây xuống, La Hạo Nhiên thấy ba lực sĩ cùng cự linh thần đấu ngang tay. Lấy ngự thú bài ra. Triệu hồi một con giao long, toàn thân tối đen, màu đậm như đêm, đỉnh đầu không có sừng, bàn chân ba móng, khí thế mười phần, vặn vẹo thân mình dài ra, phun một luồng lãnh khí. Lâm Phương Sinh trước bị Tư Hoa Quân chiếm đoạt, dần sinh ra một loại ác cảm với loài giao long, căm thù đến tận xương tủy. Thấy La Hạo Nhiên đưa ra linh thú bậc này, y càng không chịu nương tay, vung ra một lá bùa. Lôi châu nện xuống, đánh cho con giao long kia đầu óc choáng váng. Y cũng ném ra một tòa bảo tháp 9 tầng, nhốt cho giao long mình đầy thương tích vào. Y thấy vậy rất hãnh diện, tựa như vừa đánh gục Tư Hoa Quân. Ý chí chiến đấu càng cao, phản thủ vi công, lấy ra vô số lá bùa cùng lôi châu đánh La Hạo Nhiên. Nhất thời giữa không trung thủy tên, băng mâu, lôi quang. Hỏa cầu cuồn cuộn đánh cho La Hạo Nhiên luống cuống tay chân. Những lá bùa lôi hỏa thủy kia đều là thượng đẳng. Một lá chứa cả ngàn linh thạch, lôi châu uy lực tuyệt cường không kém gì tam âm ly hỏa châu. Công phá kinh người, La Hạo Nhiên thân là thiếu tông chủ kiếm nguyên tông. Thân giới cao, cũng phải chịu đau đớn. Vạn kiếm môn thu về nhiều như vậy, nhất định sẽ thu phục ta về dưới trướng. Hòng chiếm lấy đống tài bảo. La Hạo Nhiên nghĩ vậy, mắt thấy Lâm Phương Sinh khó đối phó. La Hạo Nhiên cuối cùng hạ sát tâm, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu lên linh xà kiếm. Thanh kiếm màu vàng cam kia đột một chướng lớn, chạm xuống, Lâm Phương Sinh thấy kiếm đến như thủy ngân. Không nơi để trốn, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Chen chen mấy tiếng, lập tức có ba thanh linh kiếm nứt ra. Cách chương.